Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, Hoàng Dung đâm ra một kiếm này nàng trong lòng liền nắm chắc chiến thắng, tuy nhiên chính nội tâm của Hoàng Dung lại âm thầm thở dài. Nàng rất muốn dùng Ngọc Tiêu kiếm pháp của phụ thân của Đào Hoa Đào quyết đấu cùng Mộ Dung Yến Nhi, nàng rất muốn dùng tuyệt học của Đào Hoa Đào chiến thắng tuyệt học Mộ Dung gia, nhưng mà nàng có tâm mà vô lực. Có rất nhiều tuyệt học của Đào Hoa Đào bản thân Hoàng Dung không thể luyện thành bởi nội lực không đủ, ngay cả Ngọc Tiêu kiếm pháp thì ba chiêu cuối cùng, ba chiêu uy lực nhất Hoàng Dung lại không đủ khả năng thi triển. Ngoài Ngọc Tiêu kiếm pháp ra thì còn Đạn Chỉ thần công, Lạc Anh thần kiếm trưởng, Toàn Phong tảo diệp thoái, Phách Không trưởng, Kỳ Môn ngũ chuyển. Sở học của phụ thân nàng nhiều vô cùng, thân là con gái lại không thể toàn bộ khiến những sở học này tái hiện nơi nhân gian, Hoàng Dung trong lòng không thất vọng chính là giả. Khác với tuyệt học Đào Hoa Đào thì sở học trong Ngọc Nữ Tâm Kinh lại chẳng khó đến thế, Ngọc Nữ Tâm Kinh thực sự vô cùng thích hợp với Hoàng Dung, như sinh ra dành riêng cho nàng vậy. Bên trong Ngọc Nữ Tâm Kinh ngoại trừ Ngọc Nữ Tâm Pháp còn có Ngọc Nữ Thân Pháp cùng Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Đối mặt với thứ kiếm pháp lăng lệ của Mộ Dung Yến Nhi thì Hoàng Dung rốt cuộc quyết định sử dụng Ngọc Nữ kiếm pháp, thứ kiếm pháp đẹp nhất thiên hạ. Gậy trúc đâm ra kiếm đầu tiên gọi là Mộc Lan Hồi Xạ, một kiếm liền chiếm được tiên cơ. Kiếm thứ nhất chưa rút về kiếm chiêu đã thay đổi, kiếm thứ hai xuất ra, kiếm này gọi là Nghê Thương Phất Liễu. Kiếm như thực như ảo, không rõ thật hư, một kiếm xuất ra kiếm quang liền bao phủ từng đoàn lưu quang có phần. Giống với lưu tinh vờn quanh thân thể, kiếm nhìn ôn nhuận như ngọc nhưng lại mang theo từng đạo kiếm mang ẩn giấu bên trong. Kiếm đầu tiên đẩy lùi Mộ Dung Yến Nhi, sau đó kiếm thứ hai tiến tới. Tốc độ biến chiêu kiếm của Hoàng Dung cực nhanh khiến cho Mộ Dung Yến Nhi còn có chút không kịp phản ứng, nàng đến cả kiếm cũng chưa thể xuất ra, đành mượn đấu chuyển tinh di làm phòng ngự, lớp phòng hộ đấu chuyển tạo thành vách ngăn quen thuộc ngăn cản kiếm thứ hai của Hoàng Dung. Mộ Dung Yến Nhi chỉ dùng một tay tạo nên vòng tròn đầu chuyển, bản thân nàng nghĩ chỉ cần chặn được kiếm của Hoàng Dung liền có thể mượn thế mà lùi rồi lại chuyển thủ làm công, nhưng nàng có chút coi thường một kiếm ôn nhuận như ngọc này. Kiếm của Hoàng Dung mang theo ám kình, trong kiếm ẩn giấu kiếm mang, khi va chạm cùng đấu chuyển tinh di ám kình mới bộc phát, cũng giống một chiêu tiêu sử thừa long của Ngọc Tiêu kiếm pháp thì Nghê Thương Phất Liễu cũng là ba luồng ám kình nối đuôi nhau mà tới. Ba đạo ám kình cùng tiến lên, phòng ngự đấu chuyển tinh di liền bị phá, sau đó lực đạo của Hoàng Dung trực tiếp xuyên phá qua cánh tay của Mộ Dung Yến Nhi. Mộ Dung Yến Nhi nội lực cực cường đại, so về nội lực trong tứ cường nàng có lẽ còn cao hơn Hoàng Dung, ngang bằng Viên Tử Y và chỉ chịu thua Trầm Côn. Nàng phát hiện trong kiếm còn có ám kình nhưng đã không kịp thu tay, cũng chỉ có thể dùng nội lực mà ngạnh kháng, nội lực của nàng thực sự đáng sợ vậy, có thể mạnh mẽ chặn được đầu gậy trúc của Hoàng Dung, nhưng mà dù cản được khí huyết nàng cũng đảo ngược nguyên cánh tay bị đánh rung lên, thân thể không theo điều khiển mà lại tiếp tục lùi về sau. Hoàng Dung được thế cũng không buông tha gậy trúc, chưa từng thu lại, thân hình mượn Ngọc Nữ Thân Pháp cứ như đang nhảy múa, mũi chân điểm nhẹ cả người như phi yên hướng về phía trước, gậy trúc chết một chút liền lệch đi hướng về phía cổ họng của Mộ Dung Yến Nhi. Kiếm thứ ba của Ngọc Nữ kiếm pháp Lãng Tích Thiên Nhai. Kiếm này đâm thẳng ra, mượn thế tiến của người như muốn cắt lấy yết hầu đối thủ, Mộ Dung Yến Nhi tuy biết trong tay Hoàng Dung không phải kiếm nhưng nếu gậy trúc đánh vào yết hầu thì nàng cũng chịu không được, bản thân nàng liền cố gắng dùng nội lực trong cơ thể để ép nghịch lưu trong người, cố gắng ổn định thân thể, sau đó tay phải cũng chém ra một kiếm. Yên Vân Phi Vũ kiếm, kiếm xuất phong hầu. Lại là một chiêu này, tay trái nàng nắm chặt chuôi kiếm cực nhanh hướng về phía cổ họng Hoàng Dung mà hướng tới, nàng tự tin kiếm xuất phong hầu của mình. Có thể ép Hoàng Dung phải lùi lại, ép Hoàng Dung phải thu chiêu về đỡ. Nếu là bình thường đương nhiên đúng, bởi Yên Vân Phi Vũ kiếm nhanh hơn Ngọc Nữ kiếm pháp, hai chiêu cùng tung ra bản thân Ngọc Nữ kiếm pháp chỉ sợ sẽ đến sau, nhưng mà Mộ Dung Yến Nhi cũng không ngờ Hoàng Dung vậy mà buông tay. Gậy trúc từ trong bàn tay của Hoàng Dung bắn ra cứ như phi kiếm vậy, đã phóng ra đương nhiên phải đến nhanh hơn kiếm chiêu của Mộ Dung Yến Nhi nhiều. Mộ Dung Yến Nhi quá mực sợ hãi lập tức biến chiêu, chỉ thấy cổ tay nàng xoay tròn lại. Yên Vân Phi Vũ kiếm Thái Bộ Phản Yên, kiếm này đúng là kỳ hoa, dùng cổ tay xoay tròn bội kiếm, hướng đường kiếm từ trong chém ra ngoài, đây là một chiêu lấy thủ làm công, chuyển công về thủ cực kỳ lợi hại. Cổ tay của Mộ Dung Yến Nhi tạo thành nửa vòng tròn, kiếm chiêu của nàng cũng xoay ngược lại vậy mà quả. Thật có thể cản được gậy trúc của Hoàng Dung, nào ngờ Hoàng Dung cũng chỉ đợi có thế. Ngọc Nữ kiếm pháp Lãng Tích Thiên Nhai là hai chiêu kiếm trong một, kết hợp với Ngọc Nữ thân pháp liền có thể công kích được đối phương hai lần, chiêu trước làm giả chiêu sau mới là thực. Mộ Dung Yến Nhi gạt được gậy trúc ra, nhưng mà Hoàng Dung từ lúc nào đã bước đến, bàn tay nắm lấy gậy trúc bị đánh bật ra, sau đó đâm thẳng một đường. Lần này Mộ Dung Yến Nhi đã cảm thấy mình không có cách nào đỡ được, đầu gậy không đâm vào cổ họng nàng mà đánh thẳng vào bụng dưới của nàng, khí trong người Mộ Dung Yến Nhi vốn đã loạn vô cùng nay dính một chiêu này phải nói là nghịch khí lại lên, Mộ Dung Yến Nhi lần đầu phun ra một ngụm máu, nàng lúc này thậm chí cảm thấy hô hấp toàn thân đều trở nên khó khăn. Mộ Dung Yến Nhi lúc này cảm thấy đại thế đã mất, đến chính nàng cũng biết mình chắc chắn sẽ bại, cả người đã nửa nghiêng về phía sau. Bất quá Mộ Dung Yến Nhi ánh mắt đột nhiên càng ngày càng tĩnh lặng, theo động tác nửa nghiêng người về phía sau kia, cổ tay nàng rốt cuộc xuất thêm một kiếm. Yên Vân Phi Vũ kiếm lưu quang chuyển thể. Một kiếm này là kiếm nhanh nhất của Yên Vân Phi Vũ kiếm, là kiếm dồn toàn bộ lực lượng cơ thể để xuất ra, là ám kiếm trong Yên Vân Phi Vũ kiếm. Kiếm này tựa lưu quang xuất ra, một kiếm thay đổi càn khôn, phán định sinh tử. Kiếm này quả thực cực nhanh, nhanh đến nỗi chính Hoàng Dung còn khó mà quan sát được, trong đầu nàng hiện nay chỉ có thể nghĩ đến mấy chữ, lấy nhanh phá nhanh. Kiếm của Mộ Dung Yến Nhi nhanh vậy, kiếm của Hoàng Dung lại càng phải nhanh hơn, nàng nắm lấy gậy trúc cũng đưa ra một chiêu. Ngọc Nữ kiếm pháp nhất, bút khuynh thành, kiếm này như nét bút chấm phá, chỉ cần một nét lại như vẽ rồng điểm phượng. Kiếm này uy lực cũng không tính là mạnh, thậm chí trong Ngọc Nữ kiếm pháp cũng chỉ bình thường vô cùng, tuy nhiên đặc điểm của nó chính là sự chấm phá. Kiếm xuất ra không nhắm vào Mộ Dung Yến Nhi mà dùng đầu gậy trúc điểm thẳng vào bội kiếm của nàng. Kiếm của Mộ Dung Yến Nhi đang xuất ra thì liền bị lực đạo cản lại, sau đó thanh bội kiếm này trực tiếp chém làm đôi gậy trúc của Hoàng Dung, nhưng cũng chịu dư lực của chính Hoàng Dung làm mũi kiếm trì trệ đi rất nhiều. Hoàng Dung mượn cơ hội này trực tiếp dùng một chiêu tiêu dao du vòng về phía sau Mộ Dung Yến Nhi. Mộ Dung Yến Nhi chỉ cảm thấy thân hình Hoàng Dung lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo Hoàng Dung đã vòng ra sau lưng nàng, ngăn cản nàng ngã về phía sau, nhưng mà bàn tay của Hoàng Dung cũng đã đặt vào sống lưng của Mộ Dung Yến Nhi. Hoàng Dung nội lực không mạnh bằng Mộ Dung Yến Nhi, nhưng mà hiện tại bị Hoàng Dung áp sát, Mộ Dung Yến Nhi cũng chẳng khác gì thịt cá nằm trên thớt, nàng chỉ cảm thấy năm ngón tay của Hoàng Dung nhẹ cong thành chảo để rồi một luồng khí kình đi ngược vào sống lưng nàng làm toàn thân nàng lạnh buốt. Mộ Dung Yến Nhi thầm kêu không ổn, nhưng hiện tại nội lực trong người nàng đã loạn vô cùng, lại dính thêm ám kình của Hoàng Dung thì sao chịu được. Đau đớn làm Mộ Dung Yến Nhi rên lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bạch, cái cổ trắng ngần ngửa lên, trong miệng lại trào ra một tia máu, tay cầm kiếm của nàng thậm chí trực tiếp buông ra. Hoàng Dung một trường khống chế Mộ Dung Yến Nhi, lại mượn Ngọc Nữ thân pháp lướt ngược lại, lướt về phía trước người Mộ Dung Yến Nhi, bàn tay biến thành trường, một trường nhẹ nhàng đẩy về phía trước, bàn tay chạm vào ngực Mộ Dung Yến Nhi, sau đó thân hình Mộ Dung Yến Nhi lảo đảo lùi lại, cứ như vậy rơi xuống võ đài. Hoàng Dung đánh bại Mộ Dung Yến Nhi, chính thức bước vào trận chung kết, ánh mắt nàng lúc này khẽ nhìn về cây gậy trúc nằm trên võ đài không khỏi có chút thở dài. Nếu lần này nàng cũng mang theo bội kiếm thì chiêu cuối cùng kia nàng có tự tin đánh bay kiếm của Mộ Dung Yến Nhi, đáng tiếc đây chỉ là gậy trúc hơi tốt một chút mà thôi, cứng đối cứng với bội kiếm của đối phương tuyệt đối không có chút khả năng kháng cự nào. Đánh bại xong Mộ Dung Yến Nhi, người đầu tiên Hoàng Dung nhìn cũng không phải đối thủ tiếp theo Trầm Côn, nàng hướng ánh mắt nhìn về phía Lý Thu Thủy. Suốt từ đầu trận chiến đến giờ, nàng đều cảm nhận được ánh mắt khóa chặt mình từ cái phương hướng kia, đến nay sau khi đánh bại Mộ Dung Yến Nhi nàng mới có thể thấy rõ chủ nhân đỏ ánh mắt kia là ai. Lý Thu Thủy đang nhìn Hoàng Dung, trong mắt mang theo khiếp sợ, trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Lúc này Lý Thu Thủy thậm chí bắt đầu đoán ra thân phận của Hoàng Dung, cũng vì đoán ra được cái gì đó nàng mới tỏ ra không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt nàng, sự xuất hiện của Hoàng Dung là cực kỳ phi lý, nhưng mà nếu Hoàng Dung trên võ đài không phải vị Quách phu nhân tại Tương Dương kia thì Hoàng Dung trên võ đài rốt cuộc là ai? Cách chương.